Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, chương 147, Thiên Đình Chi Chủ Hàn Phong. Linh Hâm nhìn về phía Hàn Phong, hỏi, như vậy Thiên Linh Các hiện tại cũng coi như là thuộc hạ của ngươi thế lực. Ngươi vừa chuẩn bị làm tiếp gì đó, thành lập thuộc về thế lực của ta, sau đó đi tới Trung Châu. Hàn Phong trong cơ thể vẫn tâm cùng U Minh tất cả đều rời đi. U Minh trở lại Cực Bắc Chi Địa Độc Thần Điện, vẫn tâm trở lại Già Nam Học Viện. Sau một khắc, Hàn Phong một bước bước ra, xuất hiện ở Thiên Xà Đế Quốc Hoàng Cung bầu trời. Hàn Phong phía sau to lớn bóng mờ hiện ra, linh hồn lực toàn bộ thả mà ra, khí tức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Hàn Phong tiếng như hồng trung, vào đúng lúc này vang vọng đất trời. Ta chính là Hàn Phong, Tây Bắc Đại Lục đệ nhất luyện dược sư, kim thành lập Thiên Đình, tự số Thiên Đế, trưởng quản Tây Bắc Đại Lục. Thiên Đình Thiên Cung đem Vu Thiên Xà Đế Quốc vòm trời bên trên thành lập, cao cư trên 9 tầng trời, quan sát thế gian vạn linh. Sau đó, Lâm Tiên khí tức tùy theo hiện lên, thanh âm nàng vang vọng toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Thiên Xà Phủ chủ Lâm Tiên dẫn Thiên Xà Phủ thần phục Thiên Đình dưới trướng, mặc cho Thiên Đế điều động. Sư Minh Tông chúa Sư Sơn dẫn Sư Minh Tông thần phục Thiên Đình dưới trướng, mặc cho Thiên Đế điều động. Độc Thần Điện đương đại Độc Thánh U Minh dẫn Độc Thần Điện thần phục Thiên Đình dưới trướng, mặc cho Thiên Đế điều động. Thiên Linh Các chúa Linh Hâm dẫn Thiên Linh Các thần phục Thiên Đình dưới trướng, mặc cho Thiên Đế điều động. Già Nam Học Viện Vẫn Tâm dẫn Già Nam Học Viện thần phục Thiên Đình dưới trướng, mặc cho Thiên Đế điều động. Đông đảo bá chủ cùng phát ra tiếng tuyên cáo thần phục Thiên Đình dưới trướng. Mà Hàn Phong cửu trọng thiên cung, bây giờ nhưng là liền cái hình dáng đều không có tạo ra. Cho tới cái kia Sư Sơn, chính là Sư Minh Tông mới một đời tông chủ, tứ tinh đấu tôn, so với sư ngày chênh lệch không ít, nhưng ở này Tây Bắc Đại Lục cũng là ít có người kém cỏi. Thời khắc này, Tây Bắc Đại Lục tất cả mọi người là đầy mặt khiếp sợ. Thậm chí có thể trở thành Tây Bắc Đại Lục chủ nhân. Rất nhiều bá chủ dĩ nhiên toàn bộ thần phục với dưới trướng. Này như thế khả năng. Nhưng sự thực chính là như vậy. Bây giờ, một bóng người xuất hiện ở Hàn Phong phía sau. Cảm khái nói, bất quá là mấy tháng không gặp, ngươi liền trở thành Tây Bắc Đại Lục chủ nhân. Nói cho cùng, vẫn là ta coi khinh ngươi. Cho nên, Hàn Phong hỏi, là muốn vi phạm ước định, đem chân tướng nói cho cổ tộc những lão già kia chúng sao? Hàn Phong tiên sinh nói đùa, bây giờ còn chưa tới loại trình độ đó. Cổ Thanh lắc lắc đầu, cũng không phải là nàng xem khinh Hàn Phong, mà là sự thực như vậy. Tây Bắc Đại Lục tại Trung Châu được khen là hỗn loạn chi địa, năng lượng đất trời kém xa Trung Châu, huống chi viễn cổ gia tộc chỗ ở cổ giới, coi như Hàn Phong trở thành Tây Bắc Đại Lục chủ nhân, cũng không có gì đáng giá để những kia viễn cổ gia tộc kiêng kỵ. Mà Hàn Phong chân chính đáng giá bọn họ quan tâm, vẫn là cái kia cửu phẩm luyện dược sư thân phận, có thể luyện chế ra cửu phẩm bảo đan luyện dược sư. Đặt ở Trung Châu, ngay cả là đấu thánh cường giả đều phải tôn sùng là thượng khách. Ta cũng sắp rời đi Tây Bắc Đại Lục. Hàn Phong hơi xúc động, nói rằng, nhiều nhất thời gian 2 tháng ta sẽ rời đi nơi này. Đi tới Trung Châu, lão sư ta lưu lại những kia nhân quả, ta đều sẽ cùng bọn họ từng cái thanh toán. Cổ Thanh gật gật đầu, suy tư nháy mắt, ném ra một viên lệnh bài cho Hàn Phong. Bóng người lại biến mất không gặp. Tương lai nếu là cần, có thể nắm lệnh này bài đi tới Thánh Cổ Thành. Ngay cả là cổ tộc Tam Tiên, cũng có thể nắm lệnh này bài điều động. Nhớ kỹ, ngươi nợ ta một ân huệ lớn. Nhìn trong tay có khắc nhàn chữ lệnh bài màu vàng óng. Hàn Phong thu nhập U Hải Nạp Giới. Cổ tộc phu nhân cổ nhàn lưu lại lệnh bài. Ở Hàn Phong trong tay tuyệt đối sẽ có tác dụng lớn. Nhân tình này xem như là nợ lớn. Hàn Phong cảm khái nói. Giờ khắc này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương từ trong hoàng cung bay ra, nhào vào Hàn Phong ôm ấp. Ôn nhu nói, ngươi muốn rời đi sao? Ừ. Hàn Phong gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ta giúp ngươi đem bộ kia thiên yêu khôi đẳng cấp tăng lên tới bát tinh đấu tôn. Đủ để hộ ngươi chu toàn. Đồng thời, ta còn vì ngươi cùng Thanh Lân luyện chế rất nhiều đan dược. Trợ giúp các ngươi tu luyện tăng cao thực lực. Mà con của chúng ta. Chấm ngoặc kép, Hàn Phong vuốt ve Mỹ Đỗ Toa nữ vương bụng dưới. Ngữ khí kiên định nói. Ta luyện chế một viên bát phẩm đan dược phong thần đan. Đủ để trì hoãn nàng sinh ra. Đợi được ta mang theo cửu sắc xà thần đan trở về. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lặng lẽ không hề có một tiếng động, Hàn Phong đem một viên nạp giới đeo ở nàng xum xuê ngón tay ngọc bên trên. Ôm gò má của nàng hôn lên. Đợi được Mỹ Đỗ Toa nữ vương phục hồi tinh thần lại. Hàn Phong đã biến mất không còn tăm hơi. Sau khi Hàn Phong trở lại Già Nam học viện, đem thiên thủy lạc thần đan, vô cùng băng thần đan phân biệt cho Tiêu Ngọc cùng Hàn Nguyệt ăn vào. Sử dụng phong ấn thuật đem phần lớn dược lực phong ấn sau khi lại đi gặp chính mình còn dư lại các nữ nhân. Hàn Phong đi tới Trung Châu. Sẽ mang theo Lâm Tiên, Tử Nghiên, Hàn Nguyệt, vân vân bốn người. Nếu như vân vân đồng ý, Hàn Phong còn có thể mang tới Nạp Lan Yên Nhiên. Tiểu Y Tiên xuất hiện ở Vân Đế Quốc thực lực vẫn không có tăng lên tới cực hạn. Đến thời điểm Hàn Phong sẽ mang theo luyện chế độc đan vật liệu trở về tìm nàng. Hàn Phong còn dư lại trong nữ nhân. Có một số người đối với Hàn Phong mà nói xem như là đồ chơi. Không phải đơn thuần đồ chơi mấy người. Kia, tỷ như Yểu Nguyệt cùng Tiêu Ngọc các nàng. Hàn Phong sẽ ở thiên mộ mở ra thời khắc mang theo Tiêu Ngọc đi tới Trung Châu. Mà Yểu Nguyệt tuổi quá nhỏ. Hàn Phong còn dự định làm cho nàng lại Tây Bắc Đại Lục nhiều chờ mấy năm. Chờ nàng lớn lên một ít lại đi tới Trung Châu. Vì các nàng lưu lại đầy đủ tài nguyên sau khi. Hàn Phong hải căn dặn vẫn hiểu lòng cố nàng một chút chúng. Dù sao tương lai Hàn Phong thành lập thiên đình. Các nàng còn có thể tiến vào Hàn Phong hậu cung. Dù sao lớn như vậy địa phương. Hay là muốn nhận thức nhiều hơn chút mới tốt. Già Nam học viện bên này xử lý xong. Hàn Phong lại đi tới Vân Lam Tông, nói cho Vân Vân làm cho nàng đi tới Già Nam học viện. Đến thời điểm Hàn Phong sẽ mang theo nàng đi tới Trung Châu. Hàn Phong lại đi tới một chuyến vùng cực Tây thấy Linh Hâm. Từ chối nàng cùng đi tới Trung Châu yêu cầu, cho nàng để lại một viên bồ đề đan. Liền cũng cáo biệt nàng. Hàn Phong đem U Minh cứ như vậy ở tại Độc Thần Điện. Cũng không có đưa hắn thu hồi trong cơ thể. Tiểu Y Tiên còn cần U Minh chăm sóc, chỉ là xuất Vân Đế Quốc, cũng chỉ là Tiểu Y Tiên trở nên mạnh mẽ sân bãi thôi. Chờ nàng rời đi, Hàn Phong thì sẽ để ra Mã Đế Quốc san bằng xuất Vân Đế Quốc. Cái gọi là Độc Tông Tông Chủ, vẫn còn có chút không xứng với Tiểu Y Tiên thân phận. Hàn Phong dự định làm cho nàng trở thành Độc Thần Điện một đời độc thần. Có tiên thiên độc thể nàng, so với Thượng Cổ U Minh độc thánh. Còn muốn thích hợp trở thành Độc Thần Điện chủ nhân. Cũng thật là, dường như một giấc mộng dài. Trong lúc vô tình liền muốn rời đi đây. Hàn Phong cảm khái nói. Trong mắt lóe ra một chút hồi ức đoạn ngắn. Nhưng bất luận là ai bóng người. Cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Có thể Hàn Phong tâm tư. Nhưng là lần thứ hai nghĩ được ngày xưa ném hải tự sát tình cảnh đó. Hắn tại sao ly kỳ còn sống. Còn chiếm được hải tâm diễm, cái kia đoạn bị lãng quên trong trí nhớ, đến tột cùng có cái gì? Hàn Phong làm ra quyết định, khi hắn đem Trung Châu nhân quả từng cái thanh toán qua sau. Liền đi tới vô tận hải vực, đi tìm hắn mất đi cái kia đoạn ký ức, đoạn thời gian đó đến tột cùng đã xảy ra gì đó. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.